Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, phòng bị. Phản hồi trang sách. Hả? Lâm Ninh nhìn xem đang mặc hắc sắc huyền y Trình Diệu Hoa cùng Diêu Nguyệt Phong vào cửa. Trong nội tâm tự nhiên hiểu rõ bọn họ ý đồ đến. Trên mặt lại hơi hơi kinh ngạc. Hỏi: Trình huynh, Diêu huynh, các ngươi đây là? Đánh vào cửa lên liền một mực lưu ý Lâm Ninh sắc mặt biểu tình hai người. Thấy được hắn cái dạng này, nội tâm đều nhất định, không hề có sơ hở. Lại nhìn bên cạnh hắn người kia, hai người không khỏi cảnh giác lên, rõ ràng cho thấy thượng vị giả khí độ, còn là tề quốc, bởi vì trên người cỗ này hủ nho khí cách thật xa cũng có thể nghe thấy được. Diêu Nguyệt Phong mặt không biểu tình, không có mở miệng, Trình Diệu Hoa thì cười ha hả nói, trong nhà phái ra việc chung, đúng lúc đi ngang qua nơi đây, thấy Lâm tiểu huynh đệ lúc này, liền đi vào ngồi một chút, lấy chén trà ăn, Lâm Ninh vội vàng làm cho người ta an bài, thỉnh hai người tại bàn bên nhập tọa, cười nói, trả lại không ăn điểm tâm a, lại đến phần điểm tâm, yên tâm, không thu các ngươi giá cao. Khách sạn chúng ta cũng không làm thịt khách, đều là công khai ghi giá. Nghe nói lời ấy, Diêu Nguyệt Phong cùng Trình Diệu Hoa đều rụt rụt khóe miệng. Không lời nhìn xem Lâm Ninh, Lâm Ninh xấu hổ nhưng nói, không phải là Lâm mỗ keo kiệt, chỉ là hiện giờ sơn trại mấy trăm lỗ hổng người, toàn bộ trông cậy vào gian phòng này khách sạn tới cung cấp nuôi dưỡng. Cho nên không thể thỉnh hai vị chủ nhà. Trình Diệu Hoa đánh cái ha ha, cười nói, Lâm tiểu huynh đệ có thể mang sơn trại đi chính đạo. Nguyên là chuyện tốt, đương duy trì, dứt lời, nhìn xem trên vách tường, menu, niệm hai phần điểm tâm sáng. Thấy nước trà đưa đến, lại châm hai chén nước trà, suýt uống miệng lơ đãng hỏi, nguyên là nghĩ tại Thiên Kiếm Sơn đặt chân. Không muốn cái kia hầu tử cũng không biết đi nơi nào giá. Bọn họ người trên núi cũng không rõ ràng lắm hắn hướng đi. Lâm huynh đệ hai ngày này có từng gặp qua hắn. Lâm Ninh nghe vậy cười khổ nói. Thấy hắn, đừng nói thấy hắn. Các người thiếu chút ngay cả ta đều không thấy được. Trình Diệu Hoa hỏi vội. Như vậy là sao? Lâm Ninh phiền muộn nói. Yến quận triệu ra cái kia bà điên dùng 10 khối long tủy mễ. Xin sở quốc hoàng thành tư tống tư thành đến đây giết chúng ta. Nếu không phải sơn trại vừa vặn có cao nhân làm khách. Mới giết lại tống tư thành. Hôm nay hai vị huynh đài thấy. Chỉ có một mảnh phế tích. Trình Diệu Hoa cùng Diêu Nguyệt Phong đều theo bản năng nhìn về phía Lâm. Ninh bên người vị lão nhân kia. Cho là hắn hơn phân nửa chính là Lâm Ninh trong miệng cao nhân. Lâm Ninh cũng không hẹp hòi, giới thiệu nói, vị này lão trưởng chính là ngàn năm danh môn lang gia la thị tộc trưởng. Trình Diệu Hoa cùng Diêu Nguyệt Phong hai người nghe vậy nghiêm nghị, đại đủ thập nhị đại cao môn, không có gì ngoài Khổng Mạch hai môn lấy thi thư gia truyền. Thập đại còn lại cao môn chung đều có tông sư trấn tộc, mà ở này 10 trong nhà, Lang Gia La Thị có thể dãy top 3. Bởi vậy có thể thấy, La Trần thực lực mạnh, Trình Diệu Hoa nguyên bản trả lại ôm khinh thường xem kỹ chi tâm. Lúc này cũng không dám lỗ mãng, tiểu tiểu một cái thanh vân trại, trước cùng Bắc Thương Vương Đình quan hệ không phải là nông cạn. Hiện giờ lại cùng Lang Gia La Thị đáp lên quan hệ. Bực này bối cảnh đã không phải do bọn họ không coi trọng. Hắn trầm ngâm sơ qua, quyết định bán một cái nhân tình, nói, Lâm huynh đệ, lần trước trèo lên Quý Sơn trại chi bảo địa bởi vì Thảo Nguyên Thánh tát mãn sa mần một chuyện không thể tận hứng giao du, sau khi trở về suy nghĩ một chút, Thanh Vân trại thật sự không phụ thẳng lên Thanh Vân danh tiếng. Bởi vậy ta có một cái yêu cầu quá đáng, nghĩ lại đi du lãm một phen Quý Sơn trại, dính dính thanh vân chi khí, nói không chừng cũng có thể thăng quan phát tài, lấy có kiều thê đẹp quyến, không biết còn có này may mắn. Lâm Ninh giả bộ như nghe không hiểu, ha ha cười nói, chuyện nào có đáng gì, lần trước đích xác sự tình không trùng hợp, hôm nay như hai vị huynh đài rỗi rãnh, chỉ cần đi chơi chính là, chỉ là có một chuyện kính xin hai vị thứ lỗi. Trình Diệu Hoa hỏi vội, chuyện gì? Lâm Ninh cười nói, hiện giờ trong khách sạn có khách quý, không tiện cùng đi nhị vị cùng đi, chỉ có thể an bài sơn trại đầu lĩnh, dẫn nhị vị bốn phía dạo chơi. Trình Diệu Hoa cười nói, vốn là trở thành ác khách, đâu còn dám lao động Lâm huynh, ánh mắt có chút thâm ý, lại khách sáo hai câu. Hai người tại vội vàng chạy tới Chu Thành dưới sự dẫn dắt. Lên Thanh Vân Sơn, đều sau khi hai người đi, La Trần sắc mặt phức tạp, nhẹ nhàng thở dài nói, Thiên Kiếm Sơn cái thanh kia lão thiên kiếm, lại thua bởi Hắc Băng Thai chi thủ, thế sự khó liệu kia. Lâm Ninh nghe vậy hù nhảy dựng, này đều nhìn ra được. Hắn nhìn hướng La Trần nói, điều này sao có thể? La Trần kỳ thật một mực lưu tâm lấy Lâm Ninh biểu hiện. Thấy hắn bộ dáng như vậy, lắc đầu nói, lão phu không tin ngươi rồi mới không nhìn ra trò. Bất quá hai người này được phép so đo lão phu lúc này. Có lẽ là cho hốt cha nhĩ mặt, cố ý biểu hiện như thế vụng về. Ngươi có thể có này lòng cảnh giác cũng tốt, cũng khó trách ngươi như vậy cẩn thận. Hầu Vạn Thiên như vậy nhân vật tuyệt thế, cư nhiên cũng bại, hắn và Hầu Vạn Thiên trả lại giao thủ luận đạo qua. Lại nói tiếp, Hầu Vạn Thiên thực lực kỳ thật so với hắn cao hơn suốt một bậc. Hầu Vạn Thiên gặp gỡ, liền hắn ngàn năm gia tộc tộc trưởng đều cảm thấy hâm mộ. Đây chính là ngàn năm trước kiếm chủng truyền thừa a. Bất quá, Hầu Vạn Thiên hơn phân nửa liền trồng ở trên mặt này. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, nghĩ đến Hắc Băng Thai nhớ kỹ kiếm chủng truyền thừa không phải là ngày một ngày hai. Nếu có cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ qua, huống chi Hắc Băng Thai. Nghĩ đến đây, La Trần nhớ tới hôm qua thấy chi trận chiến, nếu không phải đã từng cùng Hầu Vạn Thiên tự mình giao thủ qua. La Trần hôm qua gần như liền hoài nghi lên Thanh Vân trại cái kia sử dụng kiếm nữ tông sư kiếm pháp. Lai lịch, cường đại như thế kiếm ý, hắn bình sinh cũng không gặp qua vài lần. Thế nhưng nữ tông sư kiếm pháp, cùng Hầu Vạn Thiên có rõ ràng chi bất đồng. Nghe nói Thảo Nguyên đầu kia lão mẫu thân của Thương Lang đưa cho Thanh Vân trại một bộ kiếm kinh, có thể đột phá võ tông. Nghĩ đến chính là hôm qua thấy chi kiếm pháp, có đầu kia lão Thương Lang, này bộ kiếm pháp trên cơ bản sẽ không người dám nhớ thương. Không bao lâu, Hồ Đại Sơn tự mình áp lấy La Vinh cùng tại trà búp minh tiền. Nguyên lai tưởng rằng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ hai người. Thấy được La Trần vừa mắc cỡ dây dứt lại kích động. Đồng thời hành đại lễ thăm viếng, thanh âm nghẹt ngào. Nhưng mà La Trần lại không nhìn hai người, hắn chỉ vào bên cạnh Diêu Nghiễm, nói, đây là La Gia môn nhân, thiện kinh tế chi đạo, hướng Thảo Nguyên buôn bán chút tơ lụa đồ sứ. Nguyên bản lão phu không muốn để ý tới bực này nghề nghiệp, chỉ là thứ nhất hắn lão tử là lão phu môn sinh. Thứ hai, người coi như cung kính, hôm nay những cái này long huyết mễ đều là hắn nhiều năm tích góp, hiện giờ hắn hai cái thương đội đều ở trên Thảo Nguyên. Hốt cha nhĩ thành thánh, trên Thảo Nguyên tất cả cỡ sách người đang không biết nên như thế nào nịnh bợ. Đồ môn hãn chịu phục trọng thương, vừa vặn cho bọn họ một cái biểu hiện ra trung tâm cơ hội. Tiến nhập Thảo Nguyên Trung Nguyên thương đội, 8 phần 10 tương đương cửu đều muốn gặp nạn. Các ngươi Thanh Vân trải cùng Thảo Nguyên quan hệ mật thiết. Nếu có cơ hội, có thể giúp hắn một chút. Về phần như thế nào giúp đỡ, có thể hay không hợp tác, chính các ngươi thương nghị. Dứt lời, cũng không để ý tới sắc mặt trắng bệch Diêu Nghiễm. lấy thân phận của hắn. Làm được một bước này, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn đối với như trước dập đầu quỳ rạp trên đất hai người quát. Dầu mỡ heo mê tâm hai cái hỗn trướng, còn không mau cút đi lên. La Vinh hồi lang ra, tại rõ ràng hồi học cung, quỳ xuống đất hai người nghe vậy thân tử run lên, có chút cảm thấy lẫn lộn. Bất quá Lâm Ninh thì suy đoán ra một ít, ánh mắt thương cảm nhìn xem tại rõ ràng, liếc về ánh mắt của Lâm Ninh, La Trần đối với vẫn ngây thơ không rõ La Vinh càng căm tức, cũng không nguyện trước mặt người khác giáo tôn, hừ lạnh một tiếng, bước nhanh mà rời đi, đợi La Vinh cùng tại bên ngoài sắc trắng xám rời đi. Hồ Đại Sơn buồn bực nói, ta như thế nào cảm giác, cảm thấy có chút không đúng, này lưỡng xấu tiểu tử, làm sao chia khai mở hai đường. Đặng Tuyết Nương cười khẩy nói, một cái về nhà, một cái hồi kia đồ bỏ học cung, này có cái gì không đúng đích. Hồ Đại Sơn nhìn về phía Lâm Ninh, nói, tiểu Ninh, ngươi nói xem, ta làm sao lại cảm thấy đâu có chút không đúng. Lâm Ninh ha ha cười nói, tứ thúc thật đúng là thô trong có mảnh, La Vinh có gia tộc phù hộ, hơn phần nửa đã từ đó sự tình bên trong thoát thân xuất ra. Mà tại rõ ràng, trở lại Tắc Hạ học cung, đệ nhất kiện đối mặt sự tình sợ sẽ là bị tước đoạt học tịch, sau đó lại bị đánh vào tử lao, chung quy có cái chịu tiếng xấu thay cho người khác nha. Hồ Đại Sơn bừng tỉnh, đại thủ cầm lấy đầu ha ha cười nói, ta đã nói không đúng chỗ nào, cách lão tử, nguyên lai còn có những cái này cong cong. Đúng rồi, kia là gia vị kia lão đầu nhi còn muốn cứu hắn. Lâm Ninh cười nói, hắn đường đường lang gia La thị tộc trưởng tự mình ra mặt, nếu trả lại rơi một cái trong tay chúng ta, hắn đâu còn có mặt trở về. Vì La gia thể diện, hắn cũng nhất định phải cùng nhau cứu ra. Đặng Tuyết Nương nghe buồn cười nói, có nhiều như vậy sự tình sao? Ta như thế nào cảm thấy, La gia lão nhân này nhìn lên không giống như là người xấu. Từ trên lầu đi xuống Điền Ngũ Nương nhìn lên cũng hiểu được lão nhân này coi như cũng được. Nhìn xem Lâm Ninh khẽ gật đầu, Lâm Ninh lắc đầu nói, vĩnh viễn không muốn đi tin tưởng một thượng vị giả thiện tâm. Chân chính thiện lương người ngồi bất ổn vị trí kia. Đặng Tuyết Nương không phục nói, La gia vị này lão đầu nhi như vậy là sao? Tuy hắn có cái hắc tâm nhi tử, bất quá hắn nhi tử đã bị đại đương gia chém rụng đầu, xem như báo thù, này lão đầu nhi, ta coi lấy không xấu. Nhân gia dạy ngươi nhiều như vậy đồ vật. Lâm Ninh ha ha cười nói, đây là nhân tính phức tạp chỗ, nhưng các ngươi phải nhận thức đến một chút, La Trần sở dĩ như vậy giúp chúng ta, chỉ là bởi vì hắn vô pháp đối với chúng ta đi ác, vô pháp đem chúng ta Thanh Vân Trại đã diệt. Nếu như con đường này đi không thông, hắn liền đổi một con đường đi, chính là lôi kéo chúng ta. Nói đến tận đây, Lâm Ninh mình cũng có phần bừng tỉnh đại ngộ ý tứ. Hắn nhìn lấy Điền Ngũ Nương ha ha cười nói, thiếu chút để cho này lão hàng cho cất vào đi. Hắn như vậy làm, đúng là vẫn còn vì Bổ La Thành năm đó xa hố. Hắn là vì ngăn chặn chúng ta miệng, bằng không thì lang gia La thị tộc trưởng bất tài tử, tại Du Lâm Thành cấu kết sơn tặc, mưu toan chiếm lấy nhất tuyến thiên buôn lậu đồng đạo. A, đủ hắn La thị thét một hồi, nếu không phải có Hốt Cha Nhĩ Đông Hành mang đến uy hiếp, này lão hàng 10 phần 10 hội tiêu diệt chúng ta. Cho nên, hắn chuyển giọng, nhìn về phía Đặng Tuyết Nương đám người, nói, nói sâu sắc chút, những thế lực lớn đó thượng vị giả cùng chúng ta những cái này liền bình dân cũng không tính sơn tặc, là trời sinh đối lập địch nhân. Bọn họ căn bản xem thường chúng ta, trừ phi một ngày kia chúng ta có thể chân chính tẩy trắng, trở thành một phương hào hùng, bằng không, chỉ cần bọn họ thoát khỏi Hốt Cha Nhĩ ảnh hưởng, nhân gia nghĩ lúc nào diệt chúng ta, liền có thể quang minh chính đại đã diệt chúng ta, thế nhân chỉ sợ tán thưởng, mà sẽ không vì chúng ta kêu oan. Hiểu chưa? Không có khả năng đối với bọn họ ôm lấy huyễn tưởng. Thiên Kiếm Sơn chẳng phải như thế sao? Từ trên lầu đi xuống, Hoàng Hồng Nhi nghe nói lời nói này. Yếu ớt đôi mắt đẹp trở nên phức tạp. Biên thùy hoang dã bên trong lớn lên thiếu niên. Khổ sở quả thật là sinh ra đã biết thiên quyến người sao. Bằng không, như thế nào lại giống như này sâu kiến thức. Hắn như thế phòng bị ta. Hẳn là chính là căn cứ vào này. Không hiểu, Hoàng Hồng Nhi lại nghĩ tới Quân Nhi nha hoàn lúc trước lời. Nhược quả thật sự có phu như thế. Bất luận đối với võ đạo của nàng tu hành, còn là ngày sau tiếp trưởng thánh giáo, đều có trợ lực lớn lao a. Nhìn xem kia Điền Ngũ Nương, hiện giờ sao mà may mắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,